One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, hắn giống như một con chó. Cái này nam nhân thế mà biết mình thân phận. Chôn giấu tại tâm đáy chỗ sâu nhất bí mật bị nam nhân ở trước mắt bình tĩnh nói ra. Cho dù là tuổi nhỏ thời điểm cũng đã tiềm phục tại cựu nhân bên người. Tâm lý tố chất vượt xa bình thường, Kozuki Hiyori cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ. Ngươi là làm sao mà biết được? À, không định rào biện sao? Cái này rất tốt, Raihat khen ngợi gật đầu. Nếu như tại ta vạch trần thân phận của ngươi về sau, ngươi còn ý đồ nghe nhìn lẫn lộn lời nói, vậy ngươi liền là đang vũ nhục ta trí tuệ. Hiện tại xem ra, ngươi ít nhất là tôn trọng ta. Chỉ một điểm này ngươi liền đã so trên đại dương bao la chín thành người càng mạnh. Kozuki Hiyori chỉ là nhẹ nhàng nắm vuốt góc áo. Nàng không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng càng không biết trước mắt cái này căn bản là không có tới qua mấy lần nước Wano nam nhân đến. Đấy là làm sao biết mình tương đương thân phận. Nàng chỉ biết là tình huống hiện tại đơn giản hỏng bét. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ, rào biện đã không có. Có ý nghĩa đi. Kozuki Hiyori cười khổ một tiếng. Cho nên, Raihat đại nhân, ngươi là có gì cần tiểu nữ hỗ trợ sao? Ban đầu hoảng sợ về sau, Hiyori rất nhanh tỉnh táo lại. Nếu như cái này nam nhân thật muốn vạch trần thân phận của mình lời nói, như vậy hắn hoàn toàn có thể lúc trước yến hội thời điểm liền ngay trước Kaido mặt nói ra hết thảy. Hắn sở dĩ chờ tới bây giờ một chỗ thời điểm mới mở miệng. Cái kia chỉ sợ là có mưu đồ khác. Hít sâu một hơi, Hiyori ánh mắt trở nên kiên định. Vô luận Raihat muốn cái gì, giờ phút này nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Rất tốt, Raihat chú ý tới Hiyori phản ứng về sau hài lòng gật đầu. Không hổ là Âu Đần nữ nhi, kế thừa nam nhân kia kiên cường tính cách. Bất quá giống như cũng tránh đi phụ thân bộc trực, kế thừa mẫu thân thận trọng bộ dáng. Nói lên phụ thân mẫu thân của mình, Hiyori trên mặt lộ ra rất nhỏ tiếu dung. Cùng phụ thân mẫu thân cùng một chỗ thời gian, là trong đời của nàng vui sướng nhất tuế nguyệt. Nhưng là cái kia thật quá ngắn ngủi. Thế là trong mắt của nàng lại lấp lóe qua một tia bi thiết. Raihat luôn luôn rất nhạy bén, chú ý tới mỹ nhân bi thương. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là nói, danh xưng có thể chém xuống bầu trời Meito, Ame no Habakiri, lấy danh xưng có thể đánh xuyên địa ngục Meito, Enma, cái này hai thanh đao tại trên tay của ngươi đúng không? Thủ hạ ta cái kia một tên kiếm sĩ sẽ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hắn vừa vặn cần cái này hai thanh đao. Tốt kiếm sĩ liền muốn phối Meito. Đây là thường thức, mà còn không có bị luyện thành hắc đao Ame no Habakiri cùng Enma. Không hề nghi ngờ là xứng với Zoro Meito, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hiyori sắc mặt run lên, sau đó gật đầu nói. Như nếu thật là cường đại như vậy võ sĩ, như vậy thật sự là hắn có thể xứng với phụ thân đại nhân phối đao. Tiểu nữ minh bạch, Raihat đại nhân. Tiểu nữ sẽ đem cái này hai thanh đao giao cho ngươi. Sau đó nàng lại thử dò xét nói. Chỉ là, Raihat đại nhân ngươi có thể hay không cũng đáp ứng ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nếu như là ngươi muốn lưu tại nước Wano chuyện này lời nói, vậy ngươi hẳn là đi cùng Kaido thương lượng. Raihat trực tiếp đánh nát Hiyori trong lòng may mắn. Nói đến đây Raihat có chút buồn cười. Vì Yamato tên kia Kaido cũng coi là thao nát tâm. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Hiyori cười khổ một tiếng. Hoặc là, ngươi cũng có thể thử nhìn một chút. Raihat nói như vậy, thử nhìn một chút ngươi có thể hay không bằng vào vũ lực từ trong tay của ta đào thoát. Hiyori, sững sờ, Raihat nhìn về phía cửa giấy. Còn muốn tiếp tục quan sát sao? Tiếp theo một cái chớp mắt cửa giấy trong nháy mắt bị một đạo vô cùng thảm thiết đao quang xé rách. Sắc bén chảm kích phảng phất ngưng tụ mà thành to lớn lưỡi đao hướng phía Raihat xé rách mà đến. Công chúa điện hạ, mau trốn, Cầm trong tay trường đao xâm nhập chính là giữ lại hướng phía trước rủ xuống thật dài phát quyền. Nam nhân, cho tới nay híp thành hai cái khe hở con mắt lúc này rốt cục mở ra. Tách ra khiếp người sắc bén thần thái. Nếu như lúc này Orochi tại nơi này, hắn khẳng định sẽ theo bản năng hô lên tên của người đàn ông này. Dưới tay hắn nhất cậy vào hiệp khách, Kiyoshiro, nhưng là hắn không biết là cái này nam nhân chân chính danh tự là Denjiro tiên sinh. Hiyori theo bản năng hô lên cái này cho tới nay hộ vệ lấy nam nhân của mình danh tự. Denjiro, Kozuki Toki lưu lại tiên đoán trung tướng sẽ phá vỡ Orochi thống trị Akazaya võ sĩ thứ nhất. Tuyệt đối không thể để cho công chúa điện hạ bị mang đi. Năm đó Odin đại nhân sự tình đã là bọn hắn những này làm ra thần người lớn nhất thất thố. Denjiro thật sự là một tên rất cường đại võ sĩ. Thực lực của hắn thậm chí đã cường đại đến tiếp cận băng hải tặc bách thú ba vị đại chiêu bài. Trình độ, nhưng là, thật sự là nhỏ bé à, Raihat chỉ là tay phải nâng lên. Ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng bóp. Hướng phía hắn chạm kích trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang triệt để tiêu tán. Cái gì? Denjiro hoảng sợ hét to một tiếng. Vô hình bàng bạc chi lực tác dụng tại thân thể của hắn. Nguyên bản còn dự định cho dù là phi tường chạm kích không có tác dụng. Chính hắn cũng có thể cấp tốc đuổi theo dành cho Raihat lôi đình một kích Denjiro đột nhiên phát. Hiện, hắn căn bản khống chế không nổi thân thể của mình. Hắn trực tiếp bị lực lượng vô hình án lấy quỳ ngồi trên mặt đất. Ngay cả đao trong tay đều đã cắm lại trong vỏ. Đặt ở thân thể một bên. Cung kính đem hai tay đặt tại trên đầu gối. Hắn cúi đầu. Đây là gia thần đối mặt mình chủ quân lúc thái độ. Hỗn đản. Denjiro cảm nhận được to lớn vũ nhục. Hắn tức giận gào thét lên tiếng. Yên tĩnh một điểm a, Raihat nói. Ta đương nhiên là sẽ không để ý đem Kaido dẫn tới. Nhưng là các ngươi đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Denjiro thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng. Hắn đương nhiên biết, nếu để cho Kaido cùng Orochi biết Hiyori công chúa thân phận sẽ mang đến kết quả như thế nào. Raihat đại nhân, vô luận ngài yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng. Cho nên xin ngài tuyệt đối không nên tổn thương Denjiro tiên sinh. Khó trách Kaido sẽ xưng hô hắn là bằng hữu của mình. Vị này Raihat đại nhân cường đại. Chỉ sợ căn bản vốn không tại Kaido phía dưới a. Hiyori vội vàng ôm lấy Raihat tay. Cố ý đem thân thể của mình hướng trên người hắn cọ. Đồng thời thấp giọng cầu khẩn nói. Xin ngài, buông tha hắn a. Mỹ nhân trong mắt rưng rưng khắp khuôn mặt là khổ sở. Bất kỳ người đàn ông nào thấy được nàng bộ dáng này chỉ sợ đều sẽ nhịn không được mềm lòng. Công chúa điện hạ, chấm ngoặc kép, Denjiro lệ rơi đầy mặt. Quá mức thất thố, thật sự là quá mức thất thố. A, thật sự là mê người điều kiện. Raihat khẽ cười một tiếng. Ngay cả ta đều không đành lòng cự tuyệt. Tùy ý tán đi niệm lực. Raihat đối Denjiro nói. Tốt, vậy ngươi liền ra ngoài đi. Xuyên lần lang tiên sinh nơi này không cần ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Denjiro thân thể đột nhiên chấn động. Thủ hạ ý thức hướng phía bên người võ sĩ đao chộp tới. Denjiro tiên sinh, nhưng là, hắn nghe được Hiyori tràn ngập vô cùng khẩn cầu tiếng la. Hắn ngây ngẩn cả người đều đang run rẩy. Rốt cục hắn một thanh nhấc lên võ sĩ đao. Cả người giống như là khô lỗi đồng dạng chân tay luống cuống hướng phía ngoài chạy đi. Ngắn ngủi vài mét khoảng cách, hắn ngạnh sinh sinh ngã sấp xuống 4 lần, mới rốt cục chạy ra ngoài cửa. Hắn giống như một con chó a, Raihat nói như vậy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.